Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngồi xuống, gật đầu nói, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong bật cười, gật đầu nói, ừ. Hai người nhìn nhau một lát, lại không hẹn mà cùng dời tầm mắt đi. Lừa huynh cũng mặc kệ hai người kia đang làm ra vẻ cái gì, lấy đầu huýt Tống Nam Thời bắt nàng trả tiền. Tống Nam Thời lại bắt đầu đếm tiền. Vân Chỉ Phong tiến lên đè tay nàng lại, vừa chạm đã rời, nói, ta nói để ta trả. Thử Vân gia lại không phải chuyện của mình ngươi, Tống Nam Thời buộc miệng thốt ra, nhưng mà ngươi nghèo hơn ta mà, Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời giơ tay bưng kín miệng, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, đó là Vân Chỉ Phong trước kia, hiện tại khác rồi, Tống Nam Thời tưởng tượng ngay thành Vân Chỉ Phong trước kia đã chết, hiện tại ta là nữ hổ lộc Vân Chỉ Phong, nàng bật cười, phì, một tiếng trong ánh mắt không hiểu ra sao của Vân Chỉ Phong, lại vội dừng lại, nghiêm trang hỏi, sao lại khác, Vân Chỉ Phong xoa trán. Không khỏi cảm thấy mệt lòng, hắn lời ít ý nhiều, ta lấy về tài sản trước kia của ta từ Vân gia, Tống Nam Thời nghe vậy lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, tên này được lắm. Cho ngươi mang Lừa huynh đi thử Vân gia một chút, ngươi còn có thể thuận tiện lấy tiền, Vân Chỉ Phong cười một cái, cho nên, ta để ta trả, hắn giơ tay đếm linh thạch, dứt khoát lưu loát trả lại cho Lừa huynh, mạnh mẽ đưa không khí trả 100 linh thạch thành 100 vạn linh thạch, sau đó hắn xoay người, sờ cây trâm trong ống tay áo của mình. Nghĩ làm thế nào tìm một lý do thích hợp để đưa cho nàng, lại nghe cô nương trong đầu toàn linh thạch chật một tiếng, thuận miệng nói, ngươi cũng không biết trả giá một chút, không quản gia tí gì cả, Vân Chỉ Phong, tay hắn đang sờ cây trâm khựng lại, bỗng nhiên nhớ ra hắn mua cây trâm này cũng không mặc cả, vì thế hắn không khỏi chột dạ, chỉ cảm thấy cây trâm trong tay áo đột nhiên nóng bỏng tay, sợ lấy ra rồi lại bị Tống Nam Thời đánh giá một câu không quản gia, Vân Chỉ Phong chột dạ hỏi, ngươi thích nam nhân quản gia à? Tống Nam Thời lập tức nhìn sang, chỉ cảm thấy Vân Chỉ Phong hỏi những lời này nhìn thế nào cũng như đang ám chỉ. Nàng cố tình không nhìn hắn, hơi ngẩng đầu nhìn cửa sổ nói, nếu sinh hoạt thì chắc chắn phải tìm nam nhân quản gia, Vân Chỉ Phong như suy tư gì đó. Sau đó hắn trịnh trọng nói, ta hiểu rồi, Tống Nam Thời, ngươi lại hiểu cái gì? Vân Chỉ Phong không nhiều lời nữa, dừng một chút, vẫn cầm cây trâm ra. Tống Nam Thời thấy hắn móc ra một hộp gấm từ trong ống tay áo. Nàng không khỏi hỏi. Đây là cái gì? Vân Chỉ Phong mở hộp gấm ra, từ bên trong lấy ra một cây trâm vừa nhìn đã biết đắt tiền. Hắn nói, đây là pháp khí phòng hộ mà ta tặng ngươi. Sau đó hắn nhanh chóng tìm cớ, vội nói, ngươi cũng nói ít ngày nữa thế gia sẽ ra tay. Trên người có thêm mấy món pháp khí phòng hộ, cũng là có thêm mấy phần bảo đảm. Tống Nam Thời há miệng thở dốc, ta, Vân Chỉ Phong lại hạ quyết tâm không cho nàng cơ hội từ chối, nói thẳng, đã mua, chủ quán không cho trả hàng. Sau đó hắn nhìn vẻ mặt ngây ra của Tống Nam Thời, không khỏi sờ sờ mũi, tuy rằng thoạt nhìn không biết quản gia, nhưng lễ vật vẫn phải đưa. Hắn nhẹ giọng nói, một pháp khí phòng hộ mà thôi, nếu ngươi không nhận, ta cũng không tìm ra ai khác có thể dùng. Tống Nam Thời nâng mi, vậy mà thấy được hai phần chờ mong trong ánh mắt sáng ngời của hắn. Nàng im lặng một lát, hít sâu một hơi, vậy, cảm ơn ngươi, Vân Chỉ Phong bật cười, cho dù là cách gương mặt giả kia. Nàng cũng như thấy được vẻ sung sướng trên khuôn mặt đẹp trai kia của Vân Chỉ Phong, hắn lại sợ bị nàng nói không quản gia, không chịu ở lâu, xoay người muốn chạy, đi ra hai bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, do dự một lát, khẽ hỏi, ta có thể cài trâm cho ngươi không? Tống Nam Thời muốn nói, có thể, há to miệng lại không phát ra tiếng, khụ một tiếng, lúc này mới bình tĩnh nói, được, Vân Chỉ Phong lại quay về, nhận cây trâm trong tay Tống Nam Thời, khoa tay múa chân nhẹ nhàng cài trâm vào búi tóc nàng. Tua rủ xuống rung lên len keng, Vân Chỉ Phong theo bản năng muốn vuốt tua một cái, bàn tay đưa đến một nửa đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, vội vàng thu tay về, nói, ta đi trước đây, hắn chỉ cảm thấy mình càng rỡ, vội vàng rời đi mà không dám nhìn vẻ mặt của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nhìn bóng dáng hắn, một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Nàng chạm vào cây trâm vừa cài lên theo bản năng, tua rủ xuống rung len keng, vừa rồi, Vân Chỉ Phong muốn làm gì? Nàng vội vàng hít sâu một hơi. Ép mình đừng nghĩ nhiều, nhưng có một số việc không phải không nghĩ nhiều thì không xảy ra. Ví dụ như, nàng gần như không nhận quà của người khác, nhưng lần đầu tiên đưa nàng lễ vật chính là Vân Chỉ Phong, lần thứ hai, cũng là hắn. Nàng ngay ra nhìn bên ngoài xuất thần, thấy nhị sư tỷ không biết khi nào đi đến. Tầm mắt nàng ấy liếc qua Tống Nam Thời, đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó nhị sư tỷ lập tức nói, sư muội, cây trâm này của muội. Tống Nam Thời dừng lại, thành thật trả lời, Vân Chỉ Phong đưa muội. Thấy nhị sư tỷ hít ngược một hơi khí lạnh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ rối rắm lại mừng như điên. Tống Nam Thời, Phản ứng cảm xúc của muội còn chưa lớn vậy, tỷ kích động cái gì? Nàng đầy mơ hồ nhìn nhị sư tỷ vui vẻ nhảy cẩn lên tại chỗ, đột nhiên lại hoang mang nói, nhưng mà Vân Chỉ Phong nhặt được tiền à? Tống Nam Thời giật mình, hỏi lại, vì sao lại nói vậy? Nhị sư tỷ nói thẳng, muội có biết cây trâm này bao nhiêu linh thạch không? Tống Nam Thời lắc đầu, nhị sư tỷ thần bí cho nàng một con số. Tống Nam Thời, lần này, đổi thành nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Giờ phút này, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một câu, đàn ông phá của, chư tụ còn đang nói, hắn dám mua pháp khí đắt vậy, thì phải nhặt được bao nhiêu linh thạch chứ, có thể mua mà không chớp mắt, trên tay ít nhất cũng phải có mười mấy vạn linh thạch đấy. Hít! Hắn nhặt tiền hay là cướp tiền trang thế, Tống Nam Thời không nghe thấy gì cả, nàng chỉ nghe thấy mười mấy vạn linh thạch, giờ phút này, nàng đột nhiên cảm thấy, Vân Chỉ Phong này làm người ta động tâm như vậy. Tống Nam Thời động tâm như vậy suốt một ngày, nhưng Vân Chỉ Phong như là sợ bị người ta nói không quản gia, chạy mất bóng, căn bản chưa cho Tống Nam Thời bất kỳ cơ hội nào để tỏ vẻ. Thế gia bên kia cũng rất bình tĩnh đến quỷ dị, đã không có hoảng loạn sau khi Ngung Điểu bị giấu kín đột nhiên bạo động, cũng không thử bọn họ. Vì thế đêm đó, Tống Nam Thời ôm hai tầng rối rắm với Thế gia và Vân Chỉ Phong đi vào giấc ngủ, đương nhiên ngủ không ngon, cho nên khi nàng đột nhiên bừng tỉnh ở trong mộng, trong không khí truyền đến tiếng kêu như có như không kia, vậy mà khiến nàng không phân rõ rốt cuộc đây là cảnh trong mơ hay là hiện thực trong khoảng thời gian ngắn. Y ú, Tống Nam Thời đột nhiên rung lên, hoàn toàn tỉnh táo lại. Âm thanh này, Tống Nam Thời bật dậy, vội vàng xỏ áo ngoài vào rồi chạy đến trong viện, cao giọng gọi, dậy cả đi. Nàng vừa dứt lời, Vân Chỉ Phong và Giang Tịch đã một trước một sau đi ra khỏi phòng, hiển nhiên cũng tỉnh gần như cùng lúc với nàng. Phòng của những người khác cũng lục tục sáng đèn. Vân Chỉ Phong đứng ở trong viện không trăng không sao, nhíu mày nói, là tiếng Ngung Điểu kêu. Sao lại nghe được tiếng Ngung Điểu trong thành Trung Châu? Tống Nam Thời hít sâu một hơi, rất hiển nhiên, lại có Ngung Điểu vào thành. Nàng vừa dứt lời, lại một tiếng Ngung Điểu kêu truyền đến, hướng hoàn toàn trái ngược với tiếng vừa rồi, âm sắc cũng không giống nhau. Còn không chỉ có một con, hiện tại không chỉ một con Ngung Điểu vào thành, nghĩ là biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không có người nhúng tay thì hiện giờ thành Trung Châu chính là một hộp thịt bị mở ra, tùy ý người khác xâu xé, không có chút phòng bị nào. Tống Nam Thời không biết đám Ngung Điểu vào thành rốt cuộc là do Ngung Điểu ở Tứ Tàng Sơn đã không còn đồ ăn, nhắm chuẩn trường săn giết thành Trung Châu này hay là Thế gia Trung Châu lại một lần thử bọn họ. Nhưng nàng không đánh cuộc nổi. Nàng thậm chí không kịp chờ những người khác, nói luôn, không chỉ một con, chia nhau hành động. Đừng để Ngung Điểu xuống đất, vừa dứt lời. Nàng ném mệnh bàn bay ra ngoài, Giang Tịch muốn cản nàng lại theo bản năng, sư muội, Vân Chỉ Phong đè tay hắn lại, chúng ta đến chỗ khác, không chỉ có một con Ngung Điểu, chư tụ đi ra không khỏi hỏi, vậy sư muội, Vân Chỉ Phong nói thẳng, ta tin nàng, hắn nhìn mọi người lục tục bừng tỉnh một vòng, trầm giọng nói, hiện tại, đi ngăn chúng nó trước, phủ thành chủ, từ ngày ấy phủ thành chủ bị đập sập, Quỷ Khanh đã nhanh chóng tổ chức nhân thủ trùng kiến phủ thành chủ, mà nay tuy rằng chỉ qua mấy ngày, nhưng dưới hiệu suất của tu chân giới, phủ thành chủ này đã xây lên hơn một nửa. Quỷ Khanh ở ngay phòng duy nhất không sập lúc trước. À, còn có cả Quyết Minh Tử. Lúc Ngung Điểu vào thành, Quyết Minh Tử như có cảm giác nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi làm. Quỷ Khanh ngồi xếp bằng ở đệm hương bộ, khẽ cười nói, đám Thế gia kia dông dài, không biết khi nào mới có thể dẫn bọn họ vào bàn cờ. Nếu ta không ra tay, sợ là lại phải chờ. Quyết Minh Tử cười lạnh, ngươi không sợ Tống Nam Thời đoán được trên đầu ngươi à? Quỷ Khanh trả lời lại một cách mỉa mai, hiện tại ta chỉ mới gặp bọn họ một lần, cho dù bọn họ đoán, cũng nên đoán là có phải Ngung Điểu ở Tứ Tàng Sơn bắt đầu coi thành Trung Châu làm đồ ăn không? Sao ta đây phải sợ đầu sợ đuôi? Nói xong, hắn ta khẽ cười một tiếng, nói, bây giờ ta đã hiểu sao lúc trước ngươi thất bại rồi. Lúc trước chúng ta cùng ra, sao ta không phát hiện ngươi nhát gan như vậy? Quyết Minh Tử cười lạnh, ngươi không nhát gan. Ngươi sập một phát cả tòa nhà 10 vạn linh thạch, rộng lượng cỡ nào chứ? Mà nay ngươi một lần nữa xây nhà lại tốn không ít tiền, ta muốn nhìn xem nhà của ngươi còn có thể chịu được bao lâu. Quỷ Khanh không để bụng, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngã hai lần ở một chỗ à? Lần này hắn ta cố tình để quỷ đạo hành động của Ngung Điểu rời xa phủ thành chủ, hắn ta rất tự tin với bản thân. Tống Nam Thời tìm tiếng chim như có như không trong không khí, một hơi đuổi theo ra nửa tòa thành. Mãi đến khi nàng nhìn thấy một con Ngung Điểu cực lớn ngậm một tiểu cô nương 7-8 tuổi từ một khu tụ tập trong thành bay lên trời, tiểu cô nương sợ tới mức không kêu nổi, mà trên đường phố truyền đến tiếng mở cửa sổ mơ hồ rồi nhanh chóng bị đóng lại, không ít người đều bị bừng tỉnh, lại không dám đốt đèn, càng đừng nói ra cửa nhìn một cái. Chỉ có một hai người gan lớn không đành lòng, cắn răng ra cửa, lại túm chặt đôi cha mẹ đuổi theo, hạ giọng nói, đừng qua. Đây là chim lớn ngày ấy đập sập phủ thành chủ, là hung thú. Các ngươi không muốn sống nữa à, cha mẹ trẻ không nghe, chỉ khóc hô, con ơi, sinh vật bị bọn họ coi thành chuyện lạ thậm chí là chuyện đùa truyền bá đã nhiều ngày thật sự xuất hiện ở trước mắt mọi người, không ai cười được. Tống Nam Thời nhìn tất cả, lạnh mặt, lập tức chặn trên đường bay của Ngung Điểu. Bên trong bóng đêm yên tĩnh đến gần như không có người nào dám phát ra âm thanh, Tống Nam Thời nâng mệnh bàn lên, giọng không nhẹ cũng không nặng. Tống Vi Phong, Ly Vi Hỏa, lửa mạnh cuốn lấy cánh Ngung Điểu, Tống Phong mềm nhẹ tiếp được tiểu cô nương bị Ngung Điểu ném ra sau khi bị đau, như một cơn gió mát đưa đến trước mặt đôi cha mẹ kia. Đôi cha mẹ ngây người, sau một lát mới ôm chặt lấy con mình như điên rồi. Giọng Tống Nam Thời truyền vào trong tai bọn họ, về đi, đôi cha mẹ dập mạnh đầu về phía Tống Nam Thời, ông con về nhà, đóng chặt cửa lại. Mà lúc này, tình huống của Tống Nam Thời cũng không lạc quan, Ngung Điểu kia lớn hơn phần lớn Ngưng Điểu mà nàng đã gặp ở Tứ Tàng Sơn. Tống Nam Thời không biết rốt cuộc là Ngung Điểu ở Tứ Tàng Sơn khá mạnh rồi mới dám lại đây, hay là đã có người nuôi chúng nó đến lớn như vậy. Ngung Điểu rất nhanh tránh thoát ly hỏa của Tống Nam Thời. Lần này Tống Nam Thời hết sức chăm chú, trực tiếp mở ra kỹ năng mới mình còn chưa quá thuần thục ứng phó Ngung Điểu, ở trong chiến đấu tiên đoán động tác tiếp theo của đối thủ. Mà không biết là năng lực của nàng mạnh hơn hay là thế nào, nàng ở bên trong chiến đấu thậm chí không chỉ thấy được động tác tiếp theo của Ngung Điểu mà còn thấy được Vân Chỉ Phong đang đánh với một con Ngung Điểu hình thể lớn hơn nữa, thấy được tu sĩ trong thành bị bừng tỉnh sơ tán đám người, thấy được thế gia kinh hoảng thất thố. Đám Ngung Điểu này hiển nhiên cũng làm bọn họ bất ngờ. Tống Nam Thời thu lại tinh thần, hiện tại nàng đã không trông cậy vào thế gia, chỉ có thể chờ mong lần này Ngung Điểu có thể ít một chút, mà bọn họ có thể ngăn nhiều một chút. Ngung Điểu trước mặt Tống Nam Thời rõ ràng mất đi ưu thế sau khi nàng bắt đầu tiên đoán, nhưng Tống Nam Thời vẫn cảm thấy bó tay bó chân, bởi vì mục đích của nàng không phải thắng, mà là không thể để đám thú này xuống đất. Nàng muốn cản Ngung Điểu, càng muốn bảo vệ người. Trong thành này, có chỗ nào có thể làm nàng không hề cố kỵ thi triển quyền cước không nhỉ? Nàng vừa nghĩ như vậy, trong giây lát, bên trong quẻ bói tiên đoán, nàng đột nhiên nhìn thấy mình đang túm lấy cánh con Ngung Điểu trước mắt, hung hăng, không hề cố kỵ đập về phía mặt đất. Trước mắt Tống Nam Thời đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó, nàng gần như có mục đích dẫn Ngung Điểu kia về phía Tây Nam, dọc theo đường đi dân cư dần dần thưa thớt, mãi đến khi Tống Nam Thời thấy được một tòa nhà chiếm diện tích rất rộng, tòa nhà kia còn một nửa là phế tích, một nửa là phòng ốc vừa xây, giống như đúc trong quẻ bói của nàng. Vì thế khi nhìn thấy phế tích kia, Tống Nam Thời cảm thấy vô cùng thân thiết, phủ thành chủ, bạn cũ, đập xong dễ nói. Cảm xúc lên cao. Đến rồi lại muốn tới. Nếu đã đập một lần, nói vậy, thành chủ đại nhân cũng không ngại có lần hai lần ba nhỉ. Tống Nam Thời nghĩ như vậy rồi nắm cánh Ngung Điểu lên hung hăng đập về phía phủ thành chủ giống như đúc trong quẻ bói của nàng. Ầm, một tiếng vang lớn chấn động đất trời. Trong nháy mắt này, Tống Nam Thời chỉ cảm thấy thoải mái sảng khoái, vì thế, trong phủ thành chủ, Quỷ Khanh đang tự tin nói tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai với Quyết Minh Tử nghe được một tiếng quen thuộc, gần như lập tức làm nhức thịt người ta. Ầm, tiếng cấp dưới khóc trời gào đất vang lên, thành chủ. Không tốt rồi. Phủ thành chủ của chúng ta lại bị người ta đập, thành chủ, Quyết Minh Tử buồn bã nói, sẽ không có lần thứ hai, thành chủ Quỷ Khanh phun thẳng ra một ngụm máu. Mà bên kia, đám người Giang Tịch đang khổ chiến với Ngung Điểu nghe âm thanh đó cũng sôi nổi nhìn về phía này, Liễu lão nhân ngoi đầu, tam sư muội của ngươi đó. Nàng tìm được chỗ có thể đánh không bó tay bó chân rồi à, đi, đi, đi. Chúng ta cũng đến đó, cái đập này của Tống Nam Thời, chuẩn xác đập sập toàn bộ chính sảnh được trùng kiến trước cũng là phần trùng kiến hoàn chỉnh xa hoa nhất trong phủ thành chủ, nhưng nàng không hề có tự giác một đập xuống là một vạn linh thạch. Bắt đầu vật lộn với Ngung Điểu bên trong phế tích gần như xếp lên từ linh thạch kia. Không trung là thế giới của Ngung Điểu, nhưng xuống đất rồi, không có ưu thế cặp cánh kia của Ngung Điểu cũng không có cố kỵ, bó tay bó chân vì người thường trên mặt đất, Tống Nam Thời thoải mái, lập tức đánh không phân cao thấp với Ngung Điểu. Sau đó nhân tiện lại đâm sập một gian sương phòng bên cạnh. Trong tiếng sụp đổ âm âm, Tống Nam Thời nghe được có người hít hà một hơi rõ ràng. Nàng bớt thời giờ quay đầu lại. Thấy thành chủ Quỷ Khanh đeo màu bạc mặt nạ đang đứng ở bên trong phế tích với thân hình gầy gò, cho dù không thấy rõ mặt, nàng đều có thể nhận thấy được nét mắt mờ mịt của hắn ta. Trong chớp mắt, Lương tâm không tồn tại của Tống Nam Thời hơi đau đớn, nhưng chỉ có chớp mắt, nhiều hơn nữa thì không lễ phép rồi. Nàng quay đầu coi như không nhìn thấy, lập tức bắt đầu tiếp tục đập tà, là tiếp tục đánh. Quỷ Khanh cũng chỉ có thể nhìn nàng đè hỏng một bức tường, lại đè hỏng một bức tường, hủy thư phòng của hắn ta, lại đập đình hóng gió do hắn ta tỉ mỉ thiết kế. Quỷ Khanh chỉ cảm thấy trái tim mình đang run rẩy. Mỗi một hòn gạch, mỗi một miếng ngói ở đây đều là linh thạch mà hắn ta quăng vào. Lúc trước Quyết Minh Tử đến cậy nhờ hắn ta vẫn luôn cảm thấy nguyên nhân thất bại của Quyết Minh Tử là quá để ý đến tiền, không có cái nhìn đại cục, cũng không biết bày ván cờ gì. Nhưng hiện giờ đổi thành chính hắn ta kéo ra một nụ cười khó coi, âm thanh đều là nặng ra từ kẽ răng. Tống cô nương, ngươi không cảm thấy mình đập hơi quá giới hạn rồi à? Tống Nam Thời tuy rất bận nhưng vẫn trả lời, thành chủ đại nhân, tại hạ cũng là thân bất do kỷ mà. Trước mắt thành Trung Châu gặp nạn, đã là lúc nguy cấp tồn vong, nói vậy lấy phẩm chất của ngài, vì đại nghĩa, vì dân chúng trong thành, cũng sẽ không để ý một hai gian phòng đâu nhỉ, phẩm chất. Tống Nam Thời tân bốc kính trọng đến thế này, Quỷ Khanh lập tức đến một câu, ông đây để ý, đều không thể nói. Hắn ta đột nhiên cảm nhận được uất nghẹn lúc trước Quyết Minh Tử bị hắn ta cười nhạo không đủ phẩm chất, cực kỳ thấu hiểu rồi. Mắt thấy một người một chim đánh qua đánh lại rồi tiếp tục dời chiến trường, rất có xu thế lại đập một gian phòng nữa của hắn ta. Quỷ Khanh cảm thấy hắn ta không thể tiếp tục xem nữa. Hắn ta có trực giác nếu hắn ta dám tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, Tống Nam Thời cũng dám dứt khoát đập sạch phòng ở của hắn ta, đến cả nền cũng sang bằng cho hắn ta. Quỷ Khanh hít sâu một hơi, bị ép ra tay. Trước khi bọn họ đập sập căn phòng tiếp theo của hắn ta cùng Tống Nam Thời bắt lấy con ngung điểu kia. Không biết có phải ảo giác của hắn ta không, ngay lúc đó, hắn ta như thấy được khóe miệng Tống Nam Thời hơi nhếch lên. Hắn ta nhìn kỹ lại, Tống Nam Thời không nhanh không chậm thu mệnh bàn về dưới cái nhìn chăm chú của Quỷ Khanh, còn giơ ngón tay cái lên với hắn ta, thành chủ quả nhiên cao thượng. Quỷ Khanh hít sâu một hơi, cứng đờ cười nói, đều là việc ta nên làm. Hắn ta vừa dứt lời thì thấy Tống Nam Thời thu mệnh bàn rồi rút ra một cây chủy thủ, đi về phía hắn ta. Trong lòng hắn ta kinh sợ, suýt nữa cho rằng mình lộ ra manh mối gì. Nhưng mà Tống Nam Thời lại dừng ở trước ngung điểu, giơ tay một đao chấm dứt tính mạng con ngung điểu kia. Lời ngăn cản của Quỷ Khanh còn chưa ra khỏi miệng, Tống Nam Thời đã giơ tay chém xuống. Quỷ Khanh dương mắt nhìn Tống Nam Thời. Tống Nam Thời thu chủy thủ, cái này gọi là nhổ cỏ tận gốc. Quỷ Khanh hít sâu một hơi, chỉ có thể cười nói, Tống cô nương nghĩ thật chu đáo. Tống Nam Thời khiêm tốn, nào có, nào có. Vẫn phải nhờ vào thành chủ đại nhân. Ta và con hung thú này một đường đánh lại đây bị ép đập phủ đệ của thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân không những không trách cứ, ngược lại còn ra tay hỗ trợ, quả nhiên là cao thượng. Nàng lại tân bốc lên đỉnh. Quỷ Khanh, phủ thành chủ của hắn ta ở Tây Nam, ngươi đuổi ngung điểu ở Tây Bắc. Ngươi làm thế nào lướt qua non nửa tòa thành, không cẩn thận, đập phủ thành chủ của hắn ta thế? Nếu không phải chính tay hắn ta sắp xếp con đường xâm lấn của ngung điểu, có khi hắn ta đã tin thật đấy. Hắn tức đến bật cười, đang muốn nói gì đó thì thấy giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, sư muội. Mau tránh ra, trong nháy mắt âm thanh vừa dứt, Tống Nam Thời xoay người chạy về hướng ngược lại đến đầu cũng không nâng. Quỷ Khanh theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ giây lát như vậy, hắn ta trơ mắt nhìn một con ngung điểu khổng lồ thẳng tắp đập lên đầu hắn ta. Mà lúc này có né tránh đã không còn kịp rồi, Quỷ Khanh lập tức khởi động lá chắn, nhưng vẫn bị đập vào người, miễn cưỡng bảo vệ mình không bị ngung điểu khổng lồ kia đập thành bánh nhân thịt. Người khởi xướng lại không liếc hắn ta một cái, bật dậy xách chân ngung điểu kia lên, hét lớn một tiếng, xoay, đập, ầm. Một câu từ từ của Quỷ Khanh cứ như vậy kẹt trong cổ họng, hắn ta không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được giờ phút này thứ bị đập chính là gian phòng kia. Sau đó là tiếng vang liên tiếp, ầm, ầm, ầm. Cuối cùng, tiếng vang dừng lại giữa tiếng kêu gào thê thảm của ngung điểu. Quỷ Khanh đơ mặt, không nói gì, cũng không quay đầu lại. Giọng vui mừng của Tống Nam Thời vang lên, đại sư huynh. Thế mà huynh chỉ đập sập ba gian phòng đã chấm dứt được ngung điểu kia, công pháp của huynh lại tăng tiến rồi. Đại sư huynh thẹn thùng, nào có. Nào có, ba gian. Quỷ Khanh hít sâu một hơi, cố nở nụ cười hỏi, Giang công tử thế mà cũng đánh vào trong phủ ta. Thật là khéo quá, Giang Tịch Thành thật trả lời, nào có. Nào có. Vừa khéo chỉ có một mình Tam Sư Muội thôi, ta nghe được động tĩnh bên này của Tam Sư Muội, cho rằng có chỗ nào đó có thể thoải mái đánh nhau nên một đường đuổi sang đây. Quỷ Khanh, chỗ đánh nhau thoải mái, hắn ta nhìn về phía Tống Nam Thời vừa luôn miệng nói trùng hợp, Tống Nam Thời lập tức bổ sung, lại nói, Xung quanh phủ thành chủ có ít hộ gia đình, phủ thành chủ lại vừa trải qua trùng kiến, so ra cũng thật sự dễ đánh nhau, ta cũng chỉ trùng hợp. Quỷ Khanh nghe xong còn chưa có phản ứng gì, Giang Tịch đã nói trước, ồ, một khi đã nói như vậy, chúng ta vẫn mau rời khỏi chỗ này đi. Đỡ bị Ngộ Thương, Ngộ Thương, Quỷ Khanh chợt thấy không ổn, Ngộ Thương cái gì? Giang Tịch nghe vậy một năm một mười nói, trên đường ta đến gặp phải một ít người đang bó tay bó chân đánh nhau với Ngung Điểu. Ta bảo bọn họ đi theo ta luôn, ta đi nhanh hơn chút, cước trình của bọn họ hơi chậm, nhưng cũng hẳn, còn chưa dứt lời, ba người lập tức đồng loạt ngẩng đầu, sau đó lại nghe tiểu sư muội nói chuyện tinh tế yếu ớt vừa thét chói tai, vì sao ngươi lại mọc ra mặt người, vừa vọt sang bên này. Quỷ Khanh còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt hai sư huynh muội Tống Nam Thời lại đại biến, vội vàng một trái một phải chạy trốn. Quỷ Khanh còn chưa kịp trốn, đã thấy một tiểu cô nương gầy yếu thét chói tai, á á á á. Biến về cho ta, ầm, nàng ấy đấm một phát đập Ngung Điểu lên mặt Quỷ Khanh. Tống Nam Thời ở bên cạnh nhìn, lòng còn sợ hãi, thật là đáng sợ. Tiểu sư muội thấy mặt người lạ là sức chiến đấu nhân lên gấp ba, con Ngung Điểu kia dám lộ ra mặt người ở trước mắt muội ấy, Giang Tịch cũng thở phào một hơi, may mắn chúng ta trốn nhanh, Quỷ Khanh, trốn không nhanh, hắn ta giãy giụa, mặt cứng đờ bò ra từ phía dưới phế tích. Hai sư huynh muội vừa thấy, lập tức ngượng ngùng bật cười, Quỷ Khanh không cười nổi, tâm hắn ta như tro tàn hỏi, Giang Tịch, rốt cuộc ngươi đã nói cho bao nhiêu người chuyện nơi này có thể thoải mái đánh nhau? Giang Tịch hơi chột dạ, nói, không nhớ rõ. Trên đường ta gặp được người, có quen hay không quen, nhưng chỉ cần đánh hung thú ta đều. Hắn còn chưa nói xong, cách đó không xa lại là vài tiếng vang lớn, sau đó là tiếng phòng ốc sập ầm ầm. Quỷ Khanh nhắm chặt mắt lại, hắn ta ý thức được một chuyện, tối nay, hắn ta làm ra chuyện Ngung Điểu xâm lấn lần này, mục đích là cho thế gia một lý do quang minh chính cài bẫy nhóm Tống Nam Thời, nhưng hiện giờ, dường như trả giá cho âm mưu này lại thành chính hắn ta, cái này gọi là vác đá nện vào chân mình à. Vào lúc hắn ta nghĩ vậy, lại là mấy tiếng tầm tầm, Quỷ Khanh gần như không muốn đến xem có bao nhiêu gian phòng sập rồi nữa, bởi vì đã không còn ý nghĩa, dưới hành động của Giang Tịch. Dinh thự của hắn ta trực tiếp thành chiến trường, những chỗ có thể nhìn được, khắp nơi đều có phế tích, thế mà vì một câu đại nghĩa của Tống Nam Thời, hắn ta còn không thể nói thêm gì, cả người hắn ta đều sắp chết lặng, cho rằng đây có lẽ đã là cực hạn. Mãi đến khi hắn ta đột nhiên nghe được Tống Nam Thời hít hà một hơi, Quỷ Khanh ngẩng đầu theo bản năng, thấy giữa không trung, Vân Chỉ Phong đuổi theo mười mấy con Ngung Điểu đang nhanh chóng bay về bên này. Tống Nam Thời, né tránh. Tống Nam Thời phản ứng cực nhanh, lôi kéo người né tránh, sau đó thấy Vân Chỉ Phong nâng tay lên, Quỷ Khanh, hắn ta đoán người này tuyệt đối không có ý tốt, gần như dùng ra tốc độ cực nhanh chạy trốn dưới kiếm Vân Chỉ Phong, ầm, ầm, ầm, hắn ta vừa né tránh ánh kiếm, phía sau liên tiếp là tiếng vang lớn, hắn ta quay đầu lại theo bản năng, lọc vào trong tầm mắt chính là phủ đệ bị đập ra một hố sâu, Quỷ Khanh, nhóm người này thật sự đến cái nền cũng không để lại cho hắn ta, Tống Nam Thời nhìn thấy hố sâu kia, thậm chí buộc miệng thốt ra, cái hố này rất thích hợp làm bãi tha ma. Nếu chúng ta chôn thi thể đám Ngung Điểu ở chỗ này thì, Quỷ Khanh lạnh lùng nhìn sang, Tống Nam Thời lập tức câm miệng, vui đùa mà thôi. Đây chính là phủ thành chủ, sao có thể làm bãi tha ma ha ha ha. Ngay sau đó, nàng ông quyền, vội nói, chúng ta tiếp tục bắt Ngung Điểu trong thành, thành chủ trong bãi tha ma, trong chiến trường. Nàng nhanh chóng chạy, bỏ lại chỗ này đã hoàn toàn thành phế tích. Những người khác vừa thấy, lập tức cũng chạy theo sau Tống Nam Thời. Trong số này có người Tống Nam Thời biết, sư huynh và Vân Chỉ Phong, cũng có Tống Nam Thời không quen biết. Những tu sĩ mà Tống Nam Thời không quen biết kia phần lớn là tu sĩ bình thường trong thành, sau khi bị bừng tỉnh phát hiện trong thành có hung thú, còn chưa kịp phản ứng đã đi theo những người khác ngăn cản Ngung Điểu, lại bị Giang Tịch lừa đưa tới nơi này. Hiện giờ đánh xong một đợt Ngung Điểu, lúc này bọn họ mới nhận ra không ổn, im lặng một lát, đột nhiên hỏi, những thế gia và thủ vệ thành đâu? Không nói đám hung thú này lướt qua thủ vệ trong thành thế mà đến báo động trước cũng không có đã vào được, chúng ta đã đánh xong một đợt hung thú, sao không thấy bóng dáng những thế gia kia? Tống Nam Thời cũng nghĩ, đúng vậy, sao không thấy bóng dáng thế gia? Thế gia không có khả năng phản ứng chậm đến loại trình độ này. Trong thành đã loạn thành như vậy bọn họ còn không ra, có lẽ chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đám Ngung Điểu này là bọn họ bỏ vào. Bọn họ muốn người nào đó chết, cho nên sẽ không ra tay hỗ trợ. Thứ hai, Ngung Điểu không phải bọn họ bỏ vào. Chính bọn họ cũng sững sờ, cho nên không kịp phản ứng, mà là đi xem xét Ngung Điểu mà mình nuôi trước có còn ở đây không. Nhưng nếu là loại khả năng thứ hai thì có ai còn liên quan đến Ngôn Điểu đây? Tống Nam Thời đưa mắt nhìn thành Trung Châu này một vòng. Lúc nàng chạy ra đuổi theo Ngôn Điểu, trong thành còn rất yên tĩnh. Chỉ đến khi con Ngôn Điểu kia bị Tống Nam Thời phát hiện thì sự yên tĩnh mới bị phá vỡ. Mà nay nơi nơi trong thành đều là tiếng đánh nhau, tiếng tu sĩ giết trung trời, phàm nhân hoảng loạn. Tống Nam Thời cũng không biết có bao nhiêu Ngôn Điểu. Mà không phải tất cả mọi người đều có năng lực không làm những người khác bị thương giống đám Tống Nam Thời. Phàm nhân bị chiến đấu lan đến, phàm nhân bị Ngôn Điểu bắt đi, không biết có bao nhiêu. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nói, tiếp tục, tu sĩ đang nghi ngờ thế gia đột nhiên im bặt, cầm nín một lát, nói, tiếp tục, cho dù có quen hay không, đều không nói chuyện nữa, xoay người lao tới chiến trường. Trước khi rời đi, Vân Chỉ Phong đột nhiên gọi, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời quay đầu lại, hả, Vân Chỉ Phong, cẩn thận. Tống Nam Thời không khỏi bật cười, ừm. Tống Nam Thời đối phó Ngôn Điểu càng ngày càng thuần thục, lần này càng rất nhanh đã giết một con Ngôn Điểu. Nàng đưa người bị hại về mặt đất, nhìn theo người đó nghiêng ngã lảo đảo rời đi. Nàng xoay người đang chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên thấy được Vân gia chủ dẫn theo một đội đệ tử từ đối diện đi tới. Vân gia chủ cũng thấy được bọn họ. Tống Nam Thời hít mắt, không chút khách khí cười lạnh nói, Vân gia chủ chịu đến vào lúc này cũng chưa tính là muộn lắm. Sắc mặt Vân gia chủ vốn khó coi, nghe vậy càng khó coi hơn. Hắn ta mở miệng, Tống cô nương. Tống Nam Thời dứt khoát ngắt lời, Vân gia chủ có thời gian hàn huyên với ta không bằng nhìn xem thành Trung Châu hiện tại. Cho dù phái người bảo vệ cho tường thành đừng để cá lọt lưới hay dẫn người trong thành đi ra ngoài cũng tốt hơn đấy. Vân gia chủ có lẽ cảm thấy quá xấu hổ, miễn cưỡng nói, chúng ta đã tra xét rồi. Lần này tiến vào chỉ có khoảng 30 mấy con hung thú, mà nay đã quét sạch hơn nữa. Hung thú ở Tứ Tàng Sơn cũng không tiếp tục chạy vào trong thành, đây chẳng qua là ngoại ý muốn, tổn thất cũng không. Tống Nam Thời đột nhiên bật cười. Nàng chậm rãi hỏi, vậy Vân gia chủ xem một mạng người thì tổn thất bao nhiêu? Mấy mạng người có tính vào tổn thất không? Bao nhiêu người mất đi sinh kế có coi như tổn thất lớn không? Nàng biết hiện tại nàng nên bình tĩnh, còn chưa phải lúc làm khó những người này. Nhưng nàng không muốn. Vân gia chủ ngậm miệng, dường như bây giờ mới ý thức được mình nói sai. Nhưng vẻ mặt ông ta lại rất không cho là đúng. Ông ta nhìn nàng, có chăm chọc, có coi khinh, như cảm thấy nàng ngây thơ đến buồn cười. Sau một lúc lâu, ông ta mới nói, Tống cô nương yêu quý Lê Dân, không hổ xuất thân Vô Lượng Tông. Ông ta nói, một khi đã như vậy thì hai ngày sau ta và các thế gia chuẩn bị vào Tứ Tàng Sơn càn quét hung thú. Không biết Tống cô nương muốn tới hay không, càn quét hung thú. Tống Nam Thời đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lần trước càn quét hung thú ở Tứ Tàng Sơn, đã quét sạch một đám người Vân Chỉ Phong. Lần này bọn họ quét sạch ai đây? Rõ ràng, Tống Nam Thời không biết biến cố bất ngờ xảy ra này đẩy nhanh hành động của bọn họ hay là bọn họ vốn đã tính toán như vậy. Nhưng nàng biết. Đã đến lúc cháy nhà mới ra mặt chuột, vì thế nàng nói, được thôi. Trước hừng đông, hung thú xâm nhập thành Trung Châu bị quét sạch sẽ. Tống Nam Thời thật sự coi phủ thành chủ thành bãi tha ma, trực tiếp chôn thi thể hung thú xuống, còn luôn miệng nói, thành chủ một thân chính khí, nhất định có thể trấn áp những thi thể này. Từ nay về sau quỷ khanh từ ngũ biệt thự cao cấp biến thành ngũ mộ phần. Sau hừng đông, trò khôi hài này tạm thời ngừng lại, mọi người tản hết đi, đám Tống Nam Thời cũng định rời đi. Mà lúc này, Quỷ Khanh lại đột nhiên nói, Tống cô nương. Tống Nam Thời quay đầu sang, dưới ánh nắng, thanh niên mang mặt nạ màu bạc đứng trên phế tích, chậm rãi nói, hai ngày sau, ta cũng muốn đi Tứ Tàng Sơn. Ánh mắt Tống Nam Thời lập lòe, thế à, những người khác còn không biết Tống Nam Thời đồng ý lời hẹn này, nghe vậy đang muốn hỏi, Vân Chỉ Phong đột nhiên ra dấu tay để cho bọn họ ngừng lại. Lại nghe Quỷ Khanh tiếp tục nói, đến lúc đó ta lẻ loi một mình, mong Tống cô nương quan tâm. Tống Nam Thời cười khẽ, thành chủ nói đùa, thành Trung Châu này ai không biết thành chủ quan hệ thân mật với những thế gia đó. Quan tâm, cũng không đến lượt chúng ta nhỉ, Quỷ Khanh chậm rãi lắc lắc đầu, ám chỉ, thân mật. Thế cũng chưa chắc, người đời chỉ nhìn thấy ta suốt ngày bế quan, phần lớn chuyện trong thành giao cho thế gia xử lý, lại không biết có vài thời gian, bế quan hay không bế quan cũng không phải ta có thể quyết định, thế này chỉ thiếu mỗi nước nói thẳng thế gia ép hắn ta bế quan. Tống Nam Thời căn bản không tiếp lời, chỉ nói, đúng là, có nhiều lúc cuộc đời xảy ra nhiều điều, ai biết khi nào sẽ bế quan đâu. Nói xong nàng mỉm cười nói, chúng ta cáo từ trước, Quỷ Khanh cũng không vội, vậy gặp lại ở Tứ Tàng Sơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tống Nam Thời xoay người đi luôn, dọc theo đường đi, mọi người đều nghẹn một bụng. Chờ cho đến khi về nhà rồi, Giang Tịch mới vội không chờ nổi hỏi, cái gì? Cái gì? Tứ Tàng Sơn hai ngày sau có gì? Tống Nam Thời lời ít ý nhiều, Vân gia mời chúng ta hai ngày sau cùng vào Tứ Tàng Sơn càn quét hung thú. Mùi đã đồng ý, mọi người lập tức kinh hãi, sao vội thế? Vân Chỉ Phong có suy đoán, hơn một nửa là có liên quan đến biến cố hôm nay. Sợ là bọn họ không thể chờ đợi nữa. Nếu không đồng ý thì e là bọn họ sẽ dùng thủ đoạn càng quá đáng, ngược lại khó giải quyết. Nói xong, hắn cười lạnh nói, càn quét hung thú. Bọn họ lấy cớ thật là đến đổi cũng lười, hắn lại hỏi, thành chủ Quỷ Khanh kia chen vào làm gì? Tống Nam Thời sờ sờ cằm, ở bên ngoài, có lẽ hắn ta muốn ám chỉ chúng ta, lần này Thế Gia muốn ra tay cả với hắn ta luôn, muốn bắt tay với chúng ta. Nhưng mà người này, Tống Nam Thời nói thẳng, ta không tin Thế Gia, càng không tin hắn ta. Giang Tịch suy nghĩ trong chốc lát, phát sầu, chúng ta đều vào Tứ Tàng Sơn, thành Trung Châu chỉ còn Thế Gia ở lại thủ thành. Nếu bọn họ nhân cơ hội làm gì thành Trung Châu thì làm sao bây giờ? Nàng đã nói như vậy, hắn lại không sợ vào Tứ Tàng Sơn sẽ tứ cố vô thân, ngược lại sợ có người làm gì thành Trung Châu. Tống Nam Thời không biết cái này có được coi là nhiệt huyết Nam Chính Long Ngạo Thiên không? Tống Nam Thời cười nói, Trung Châu không ai đáng tin. Chúng ta lại không phải không thể tìm viện trợ bên ngoài. Đến lúc đó có thể ổn định thành Trung Châu khi chúng ta vào núi, viện trợ bên ngoài, Chư Tụ nói theo bản năng, Vô Lượng Tông à. Nói xong nàng ấy lại cảm thấy không thực hiện được. Bọn họ đúng là đệ tử thân truyền của Vô Lượng Tông, nhưng nếu bọn họ bẩm báo đúng sự thật về tông môn nhiều nhất sẽ chỉ ra mặt bảo bọn họ ra ngoài. Thật sự chưa chắc sẽ làm gì thành Trung Châu ở cách xa ngàn dặm dưới tình huống không có chứng cứ. Không phải tông môn máu lạnh, mà là tông môn có cố kỵ riêng của mình. Nàng ấy đang muốn nói như vậy, lại nghe thấy Tống Nam Thời phản bác nói, không, chúng ta tìm Tiên Minh. Mọi người lập tức nhìn sang, Chư Tụ không nhịn được nói, Vô Lượng Tông sẽ không dễ dàng xen vào việc của thành Trung Châu, Tiên Minh cũng vậy. Tống Nam Thời cười khẽ, ai bảo bọn họ xen vào. Nàng nói thẳng, chúng ta lấy tên thật tố cáo thành chủ thành Trung Châu bắt tay với Tam Đại Thế Gia trốn thuế lậu thuế, hạn mức rất lớn, ảnh hưởng ác liệt. Tỷ nói xem bọn họ có đến hay không? Mọi người ngẩn ngơ, còn có thể chơi kiểu này, thế mà còn có thể như vậy. Mọi người đầy chấn động, chỉ cảm thấy đầu ong, trực tiếp bị Tống Nam Thời làm cho không thể tự hỏi. Tống Nam Thời cứ vậy đúng lý hợp tình nhìn bọn họ. Vân Chỉ Phong là người đầu tiên phản ứng lại được. Hắn hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ, trầm tư một lát rồi đột nhiên nói, ta cảm thấy đúng là có thể. Những người còn lại sạc một cái nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong giải thích, người Tiên Minh đông đảo, bên trong rắc rối phức tạp, phần lớn làm theo ý mình. Nếu chúng ta thật sự mời bọn họ can thiệp vào chuyện Trung Châu, không nói bọn họ có thể tin hay không, cho dù bọn họ tin, chỉ riêng thời gian tranh luận có nên nhúng tay vào vũng nước đục Trung Châu này hay không cũng đã đủ cho thi cốt chồng chất Trung Châu. Hắn một lời khó nói hết, nhưng nếu chúng ta tố cáo thành chủ Trung Châu và Thế Gia trốn thuế thì lại khác, không có người nào không yêu tiền, Tiên Minh cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là khi bọn họ đưa lý do là trốn thuế, điều này gần như có người giật tiền từ trong tay bọn họ, ngang với động đến ích lợi của mọi người. Với sự hiểu biết của Vân Chỉ Phong về Tiên Minh, nếu hiện tại Tống Nam Thời đi tố cáo, suốt đêm bọn họ có thể thương lượng ra ngay kết quả, trời chưa sáng có thể mang đội xuất phát, chân thật như vậy đó. Không phải nói Tiên Minh là tổ chức u ác tính, tất cả mọi người ngồi không ăn bám, nhưng chỉ cần bất kỳ tổ chức nào khổng lồ, vận chuyển sẽ có rất nhiều chỗ ứ động. Đôi khi tốt cũng có thể kéo thành hư. Dưới tình huống như vậy, tố cáo trốn thuế thật sự là phương pháp nhanh nhất. Giang Tịch nghe bọn họ giải thích, chỉ cảm thấy đầu ong, thế giới quan thuộc về Long Ngạo Thiên gặp chấn động cực lớn. Thế giới của Long Ngạo Thiên vậy mà có thứ đồ chơi trốn thuế. Giang Tịch xoa nhẹ mặt, giơ tay nói, từ từ, các ngươi để ta nghĩ một lượt đã. Hắn cân nhắc một lúc lâu sau đó cân nhắc ra một vấn đề mấu chốt. Hắn nghi ngờ, vậy nếu Tiên Minh tới, bọn họ không trốn thuế thì sao? Tống Nam Thời lập tức dùng một loại ánh mắt huynh là độ ngốc à nhìn hắn. Nàng hỏi, mục đích của chúng ta là tra bọn họ trốn thuế hay là khiến Tiên Minh tới? Giang Tịch, Tiên Minh, hắn bừng tỉnh hiểu ra. Tống Nam Thời nhún vai, cho nên không phải Tiên Minh đến à? Bọn họ lại không phải tổ chức vai ác gì. Sau khi tới, phát hiện không đúng sẽ ngồi yên không nhìn đến, cho dù bọn họ thật sự không có chứng cứ không thể nào nhúng tay, Thế Gia Trung Châu sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ à? Nàng cười nói, bọn họ chỉ cần đứng ở chỗ này đã là một loại kinh sợ. Hơn nữa, Tống Nam Thời cười nói, ai nói chúng ta tố cáo giả thế? Tứ Tàng Sơn nhiều ngung điểu được bọn họ nuôi như vậy, cả tòa Tứ Tàng Sơn đều bị ăn sạch, những ngung điểu đó đến nay vẫn chưa bạo động, bọn họ lấy cái gì ra nuôi? Đập nồi bán sắt à? Chư tụ hiểu ra, lập tức nhìn về phía Vân Chỉ Phong, hỏi, Vân Huynh, trước kia ngươi cũng là người Vân gia. Ngươi có biết gia tộc các ngươi có trốn thuế không? Vân Chỉ Phong, hắn hít sâu một hơi, nếu ta biết thì sao có thể để bọn họ làm như vậy? Tống Nam Thời nghe được không khỏi gật đầu. Nếu hắn biết thì không đợi đến khi bị gia tộc bao vây tiểu trừ, có khi bản thân đã phản bội ra khỏi gia tộc trước. Nàng vừa nghĩ như vậy, Giang Tịch đã không nhịn được nói, đến gia tài của mình cũng không thăm dò, xem ra Vân Huynh chưa được vào vòng trung tâm rồi. Vân Chỉ Phong, hắn là một thiếu chủ, Kỳ Lân tử, chưa đi vào được vòng trung tâm. Giang Tịch lại bạo kích, không phải như thế, chẳng lẽ lúc trước Vân Huynh là kiểu thiếu gia nhà giàu một lòng tu luyện? Vân Chỉ Phong, hắn lạnh mặt, không liên quan đến ngươi. Thái độ này, chật chật chật, Giang Tịch không chút khách khí bật cười, chung quanh lập tức tràn ngập không khí sung sướng. Tống Nam Thời không nhìn được, giải thích thay Vân Chỉ Phong, ui da, đừng nói Vân Huynh như vậy. Lúc hắn mới gặp muội còn không biết mặt cả đấy, mỗi ngày bị người ta lừa, hiện giờ tốt xấu gì hắn đã học được mặt cả, cực kỳ tiến bộ rồi. Giang Tịch cười đến càng vui sướng, ông bụng ầm ĩ kêu đau bụng. Cuối cùng vẫn là dịp Tần Châu bưng trà dưỡng sinh lôi chủ đề về, nói. Chỗ ta có cách liên hệ với tiên minh, Tống cô nương muốn thử luôn bây giờ không? Tống Nam Thời trực tiếp rút phù truyền tin ra, không, ta có, từ lần trước tố cáo Quyết Minh tử giả dối tuyên truyền để bưng hang ổ Quyết Minh tử đi, phương thức liên hệ với tiên minh vẫn luôn ở trong phù truyền tin của Tống Nam Thời, ô. Mà nói đến, lần trước nàng tố cáo là một cây dược liệu. Lần này vẫn tố cáo dược liệu, đời này nàng có gì gắn bó keo sơn với dược liệu à? Nàng vừa lẩm bẩm vậy vừa khởi động phù truyền tin. Mọi người nín thở, đối diện truyền đến một âm thanh thuần thục lễ phép lại công thức hóa. Chào hiệp sĩ, đây là tiên minh. Tống Nam Thời cũng rất lễ phép, nói ra lời lại suýt nữa làm người đối diện không lễ phép nổi. Nàng nói, xin chào. Ta là Tống Nam Thời của Vô Lượng Tông. Hiện tại ta muốn dùng tên thật tố cáo thành chủ thành Trung Châu bắt tay với tam đại gia tộc Trung Châu trốn thuế, không biết tiên minh có thể xử lý hay không. Bịch một tiếng. Đối diện hình như có ai ngã khỏi ghế. Tống Nam Thời, xin chào, có ai ở đó không? Có thể xử lý không? Lại là một loạt tiếng vang lung tung rối loạn, dường như thứ gì đó bị rơi xuống đất. Lúc này đối diện mới lại lần nữa nói chuyện, trong âm thanh đều là không thể tin nổi, ngươi là ai? Tống Nam Thời, Tống Nam Thời, sao giống như quen biết nàng thế nhỉ? Đối diện khụ một tiếng, hơi bình tĩnh, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tố cáo ai? Tống Nam Thời, thành chủ Trung Châu và tam đại gia tộc. Đối diện, tố cáo cái gì? Tống Nam Thời, trốn thuế. Đối diện, ha ha ha ha ha. Tống Nam Thời, đối diện lập tức dừng lại, ngại quá, thất thố. Tống Nam Thời, cho nên có thể xử lý không? Bên đối diện thậm chí chưa cả xin chỉ thị của bên trên đã một mực chắc chắn, có thể. Tống Nam Thời câm nín một lát, người có thể quyết định, người đối diện, cái này còn cần quyết định. Đây không phải ngàn năm một thuở, khụ khụ. Ta nói là với loại chuyện này tiên minh chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ. Tống Nam Thời, vậy khi nào các ngươi tới? Đối diện, muộn nhất là đêm mai. Đêm mai, vừa kịp trước khi đám Tống Nam Thời vào núi. Thật đúng là đi suốt đêm ngày. Tống Nam Thời lễ phép, được, hẹn gặp lại. Nàng nhanh chóng xé phù truyền tin, sau đó nhìn người phía sau. Nàng gãi gãi đầu, hình như xong rồi nhỉ. Chỉ là không hiểu được vì sao người đối diện nghe được nàng là Tống Nam Thời thì lại nhiệt tình đến vậy. Mà lúc này... Tu sĩ trò chuyện với Tống Nam Thời sau khi bị xé phù truyền tin, ngay lập tức chạy ra khỏi phòng. Một đồng nghiệp tăng ca cùng hắn ta đang làm bữa khuya thiếu chút nữa bị hắn ta đụng phải, bất mãn, ngươi làm gì thế? Người nọ lời ít mà ý nhiều, Tống Nam Thời lại tới tố cáo ngươi. Người nọ lập tức hít hà một hơi, nói ngay, ta đi với ngươi, hai người dường như đều biết Tống Nam Thời. Mà trên thực tế là hiện tại toàn bộ tu sĩ làm công cho tiên minh không ai không quen biết Tống Nam Thời. Đồng nghiệp kia cảm thán. Lần trước người tên Tống Nam Thời tố cáo môn phái trái phép lừa người vào bí cảnh, đồ có thể sử dụng của một bí cảnh giả và một tông môn trái phép kéo về, nhóm trưởng lão đều vui đến điên rồi, dứt khoát phát thêm cho chúng ta một tháng tiền tiêu. Sư huynh còn cố ý nói, nhận được phù truyền tin của Tống Nam Thời thì báo thẳng lên đó. Hay lắm, bây giờ mới bao lâu chứ, chúng ta lại có tiền thưởng, Tống Nam Thời không hề biết, quỷ nghèo là nạn đã thành thần tài trong mắt tất cả tu sĩ tiên minh. Sau khi nàng tắt phù truyền tin, hai mặt nhìn nhau với mọi người một lát, mới nhún vai nói, hiện tại không cần lo lắng, bọn họ còn vội hơn chúng ta. Giang Tịch ngẫm nghĩ rồi nói, nếu tiên minh đến trước khi chúng ta vào núi, có phải đám người kia sẽ không vào núi hay không? Bọn họ vốn chỉ muốn chờ sau khi bọn họ vào núi, người Tiên Minh có thể coi chừng thành Trung Châu, miễn để bọn họ có lo lắng ở phía sau. Mà nay xem ra, lý do Tiên Minh tra thuế có thể làm cho bọn họ ngưng hẳn kế hoạch không? Tống Nam Thời lại lắc đầu, không. Bọn họ thật sự bị tra ra trốn thuế thì không có cơ hội lần thứ hai. Cho nên lần này bọn họ tuyệt đối sẽ vào núi. Mà tình huống tốt nhất là Tiên Minh đến có thể giữ lại một ít tinh anh của gia tộc, làm chúng ta không đến mức bị hung thú và thế gia hai mặt giáp công. Nhưng lần này bọn họ chắc chắn muốn vào núi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để Tiên Minh đi theo vào núi. Mà suy đoán của Tống Nam Thời, đến ngày hôm sau, quả thực ứng nghiệm. Đến ngày hôm sau, trong thành mới vừa kết thúc một lần hung thú xâm lấn, vốn hẳn là tình cảnh bi thảm, thế gia lại đột nhiên giống trống khu chiên muốn tập kết đệ tử vào núi càn quét hung thú. Dân chúng trong thành tất nhiên không biết bọn họ muốn làm gì, cho rằng bọn họ thật sự càn quét hung thú, tất nhiên là một đám vui mừng không xiết. Nhưng Tống Nam Thời chưa quên Vân Chỉ Phong bị càn quét cùng với hung thú ở lần càn quét trước như thế nào, cho nên nhìn bọn họ làm càng lớn, tập kết đệ tử càng nhiều, Tống Nam Thời càng thấy không ổn. Quả nhiên, lấy Vân gia cầm đầu, thế gia nhân cơ hội mời các đệ tử Vô Lượng Tông làm khách cùng tham gia. Nói là đêm qua đám người Tống Nam Thời có công cực lớn, bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lần này chỉ nguyện kề vai chiến đấu, để đền bù sai lầm đêm qua bọn họ phản ứng không kịp thời, tỏ thái độ, hạ thấp bản thân, tâng bốc đám Tống Nam Thời. Trực tiếp nâng bọn họ lên thành anh hùng đêm qua ngăn cơn sóng dữ, treo lên cao. Nếu đám Tống Nam Thời nói không đi, vậy thật sự thành hạng người nhát như chuột mua danh chuột tiếng. Bọn họ sợ đám người Tống Nam Thời không đi đến bao nhiêu đây. Nhưng may mà, Tống Nam Thời vốn định gặp bọn họ. Chẳng qua, nàng đến xem nhóm người này muốn làm gì, không phải quần ẩu với bọn họ. Vào tối trước đó, đám người Tống Nam Thời được bọn họ mời qua phủ trao đổi thì thấy được bọn họ tập kết đệ tử. Gần như hơn phân nửa đệ tử tinh anh của ba gia tộc đều ở đây, xem ra là thế muốn bao vây diệt trừ bọn họ. Vân Đường dẫn bọn họ tiến vào, đắc ý nhìn thoáng qua đệ tử phía sau mình, lại nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong trong đám người, cố ý hỏi, Tống cô nương vào núi cũng muốn mang theo một công tử à? Một công tử mảnh mai như vậy, xảy ra chuyện thì không hay đâu, Tống Nam Thời tỉnh rụi, không có cách nào cả. Ai bảo ta không rời khỏi hắn nổi, Tống Nam Thời nói chính là hình tượng dính người của mình. Trong lòng Vân Chỉ Phong lại giật nảy, ngón tay không khỏi co lại. Vân Đường kia khẽ cười một tiếng, lần này lúc nhìn Vân Chỉ Phong thì không còn cáu giận gì cả, chỉ cảm thấy là nhìn một người chết. Hắn ta nói, gia phụ đang chờ, mời các vị vào đi. Trước khi Tống Nam Thời vào chính sảnh thì nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Vân Đường không khỏi hỏi, Tống cô nương nhìn gì? Tống Nam Thời, sắp rồi. Vân Đường ngây người, nói, sắp cái gì? Đương nhiên là, người sắp tới. Vì thế lần này gặp lại Vân gia chủ, toàn bộ quá trình, Tống Nam Thời đều thành Phật hệ, hoàn toàn không còn đối chọi gay gắt đêm qua. Cho dù Vân gia chủ nói lời sắc bén ám chỉ ra sao, nàng đều là tỏ thái độ khoan dung, được được được, đúng đúng đúng, đều theo ngươi, làm cho Vân gia chủ cực kỳ khó chịu, vẫn cảm thấy Tống Nam Thời đang giấu ý đồ xấu gì đó. Nhưng ông ta không nghĩ ra nổi nàng có thể có chủ ý gì, cho ngươi có thông minh như quỷ, cũng không thể chạy thoát nổi dưới sự vây công của ba đại gia tộc được. Tống Nam Thời mặc kệ ông ta, bấm ngón tay đếm thời gian. Mắt thấy sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối sầm, Tống Nam Thời cảm thấy, sắp rồi. Sau đó nàng trộm đưa cho Vân Chỉ Phong ngồi ở bên cạnh một nắm hạt dưa. Vân Chỉ Phong quay đầu, khó hiểu nhìn nàng. Tống Nam Thời làm khẩu hình, xem diễn. Vì thế không bao lâu, mọi người đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Vân gia chủ nhíu mày, bên ngoài làm sao vậy? Lập tức có người đi ra ngoài xem xét. Không bao lâu, có người tiến vào bẩm báo. Các vị gia chủ, là người Tiên Minh, người Tiên Minh, người Tiên Minh tới vào lúc này, trùng hợp vậy. Vân gia chủ lập tức cảm thấy là đám Tống Nam Thời giở trò quỷ, cố kìm nén không nhìn bọn họ. Ông ta chỉ hít sâu một hơi, nói, mời người Tiên Minh tiến vào, Tiên Minh. Tống Nam Thời làm thế nào mà mời được đám người Tiên Minh kia đến đây vậy? Vân gia chủ nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng ông ta rất nhanh là biết. Một vị trưởng lão Tiên Minh dẫn theo đệ tử mênh mông tiến vào. Vừa thấy bọn họ đều ở đây thì cười, ông ta nói thẳng, Vân gia chủ, có người tố cáo các ngươi trốn thuế. Chúng ta không thể không tới chỗ này một chuyến, làm phiền các vị gia chủ phối hợp điều tra với Tiên Minh. Vân gia chủ nghe xong lời này, trước mắt lập tức tối sầm. Trốn thuế, thế mà là trốn thuế, bọn họ từng bị tra ư? Bọn họ đương nhiên chưa từng bị tra, hoặc nói, mỗi một đại thế gia đều chưa từng bị tra ở phương diện này. thế gia đứng đắn ai lại thành thật nộp thuế, không tố cáo thì thôi, có tố cáo, vậy thì tra chỉ có chuẩn. Ông ta lập tức hỏi, là ai tố cáo, vu cáo chúng ta, còn theo bản năng nhìn về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời làm ra vẻ vô tội, sau đó thấy trưởng lão kia cầm đầu kia ra vẻ chí công vô tư, nói, đây là người cung cấp thông tin của tiên minh chúng ta. Ngươi không thể nào biết, Tống Nam Thời đã lên thẳng người cung cấp thông tin. Vân gia chủ nhắm mắt rồi lại mở mắt, hít sâu một hơi. Sau đó ông ta nói với đám Tống Nam Thời, Vân gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xem ra hôm nay không thể giữ các vị lại, vốn định dọa bọn họ trước khi vào núi, ai ngờ lại xảy ra việc này. Vân gia chủ cực kỳ hoài nghi chính là nhóm người này tố cáo, vì thế ông ta càng không dám để bọn họ ở lại, ai biết bọn họ còn sẽ chọc ra cái gì chứ. Tống Nam Thời không thể hóng hớt tại chỗ, cực kỳ tiếc nuối. Nàng hỏi, vậy ngày mai còn đi Tứ Tàng Sơn không? Vân gia chủ kéo ra một nụ cười, chuyện lão phu đã đồng ý, đương nhiên sẽ phải làm. Đến lúc đó xin đợi các vị. Tống Nam Thời nhướng mày, vậy tiên minh, Vân gia chủ, ta tất nhiên sẽ để người ở lại phối hợp với tiên minh. Tống Nam Thời lập tức cười, nếu ông ta đưa hết đệ tử vào Tứ Tàng Sơn, nàng thật sự sợ lật thuyền. Nhưng nay hang ổ của bọn họ bị người ta tra xét, bọn họ tất nhiên không dám dốc toàn bộ lực lượng. Tiên minh đã đến ít nhất có thể kiềm chế một nửa nhân thủ của bọn họ. Sau đó là chiến trường của bọn họ ở Tứ Tàng Sơn. Tống Nam Thời đã được mục đích. Tống Nam Thời mỉm cười, vậy, ngày mai gặp. Vân gia chủ gượng cười, ngày mai gặp. Màn đêm buông xuống, tiên minh trực tiếp triển khai điều tra, một đám thế gia không hề có chuẩn bị mệt mỏi ứng đối. Một đêm đương nhiên không tra ra cái gì, nhưng tiên minh cũng mơ hồ cảm giác được không ổn. Không chỉ là không ổn ở trên sổ sách, trưởng lão dẫn đội là người cực kỳ nhạy bén, ông ta phát hiện không đúng ngay khi bọn họ nói ngày mai muốn vào núi càn quét hung thú. Ông ta hỏi Vân gia chủ không định ngày khác vào núi à, trên sổ sách của bọn họ có vấn đề, người bình thường chắc chắn sẽ ứng phó xong tiên minh trước rồi mới làm chuyện khác. Vân gia chủ lại nói, nếu ta đã đồng ý với dân chúng, ngày mai tất nhiên phải đi. Các vị không cần lo lắng, ta sẽ để người quen thuộc với sổ sách ở lại phối hợp. Thế mà đến sổ sách cũng không quan tâm. Trưởng lão bình tĩnh nói, nếu càn quét hung thú, vậy không bằng lão hữu cũng mang theo đệ tử trợ giúp gia chủ một tay. Vân gia chủ cười, chỉ nói, trưởng lão vẫn sớm ngày điều tra rõ sổ sách mới được, cũng để trả trong sạch cho chúng ta, không định cho bọn họ vào núi. Nhưng hiện tại bọn họ còn chưa có chứng cứ xác thực, vậy Trung Châu là chuyện riêng, bọn họ không tiện nhúng tay. Trưởng lão cũng chỉ có thể ở điều tra gian lận, để cho bọn họ không thể không để nhiều đệ tử lại phối hợp điều tra. Vì thế tới ngày hôm sau, đám Tống Nam Thời bọn họ hội họp với thế gia thì phát hiện, tiên minh này chỉ ra sức ngăn, quả thực là quá ra sức. Bọn họ vậy mà để lại ít nhất 2/3 đệ tử phối hợp điều tra, đội ngũ vào núi nháy mắt đã ít đi hơn nữa. Tống Nam Thời không khỏi bật cười, sắc mặt Vân gia chủ lại cực kỳ khó coi, như là một đêm không ngủ. Tống Nam Thời thấm thía nói, gia chủ lớn tuổi, vẫn phải chú ý dưỡng sinh. Lần này Vân gia chủ chỉ nhìn nàng một cái, rồi không cả thèm khách khí, nói thẳng, vào núi, đoàn người mênh mông cùng cùng đi ra ngoài thành, sau đó nhìn thấy, vị thành chủ Quỷ Khanh nói mình sẽ cùng vào núi quả chờ nhiên ở ngoài cửa, bên người mang theo mấy hộ vệ có cũng được không có cũng thế, cực kỳ phù hợp hình tượng thành chủ hờ của hắn ta mỉm cười nói, tại hạ đợi đã lâu, lần này là đầu trâu mặt ngựa đều đến đủ, sau khi vị thành chủ Quỷ Khanh kia gia nhập đội ngũ. Còn trực tiếp đến bên cạnh Tống Nam Thời, ra vẻ ở cùng bên với bọn họ. Sau đó bám riết không tha nói chuyện với Tống Nam Thời, còn đều hỏi vấn đề liên quan đến thân phận quẻ sư của Tống Nam Thời dường như cực kỳ tò mò với tay nghề xem bói của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nói thẳng, thành chủ, như vậy đi. Nếu ngài tò mò, ta bói cho ngài một quẻ, thành chủ mỉm cười, như thế rất tốt, hắn ta còn chưa nói xong, Tống Nam Thời đã nhanh chóng báo giá, quẻ của ta. Quẻ lớn 200 linh thạch một quẻ, quẻ nhỏ 100 linh thạch. Ngài xem ngài tính quẻ gì, tỏ thái độ anh em thân thiết lấy giá rẻ. Vì thế Quỷ Khanh câm lặng, đồng bạn xung quanh Tống Nam Thời đều kinh hãi. Tống Nam Thời nói vậy có khác gì nói thẳng mình lừa người. Bọn họ thậm chí ngại nói mình là đồng bạn của Tống Nam Thời. Bởi vì theo tình huống này, bọn họ có lẽ nên được xưng là đồng lõa của Tống Nam Thời. Sau đó... chúng đồng lõa nghe thấy Quỷ Khanh coi tiền như rác im lặng một lát rồi keo kiệt bủng xỉn nói, ta chọn kiểu 100 linh thạch, không còn hào khí của thành chủ một thành coi tiền tài như cặn bã. Tống Nam Thời, quẻ nhỏ 150 linh thạch hai quẻ, không bằng người bói luôn hai quẻ đi. Tầm mắt chung quanh lập tức càng thêm kinh hãi. Đồng lõa Vân Chỉ Phong yên lặng che mặt. Vì thế, dọc theo đường đi ra khỏi thành Trung Châu tiến đến Tứ Tàng Sơn này, Tống Nam Thời như đại sư chào mời khóa học, thành chủ Quỷ Khanh Phàm là muốn mở miệng nói chuyện với nàng, Tống Nam Thời há mồm là muốn xem bói, giơ tay là móc mệnh bàn, ra vẻ tùy thời tùy chỗ phải giải thích nghi hoặc về nghề thầy bói cho người ta. Nàng còn cực kỳ nhiệt tình chân thành, để người ta không có đường từ chối. Dọc theo đường đi, Quỷ Khanh bị nàng tính tài vận, tu hành, tình duyên, con đường vân vân. Đến cuối cùng, Tống Nam Thời còn nhiệt tình đề cử hắn ta làm thẻ hội viên gì đó, là kiểu nạp phí 500 linh thạch tặng 300 linh thạch. Vì thế đến giờ phút này, Quỷ Khanh mới hiểu được vì sao vị đồng lưu dược liệu kia của mình kinh doanh một môn phái trái phép vài chục năm đều bình an không có việc gì mà vừa gặp, được Tống Nam Thời đã trực tiếp cho gã phá sản. Không, tối hôm qua hắn ta hẳn đã hiểu rõ. Không ai có thể biết được hắn ta có tâm trạng thế nào khi bị người tiên minh tìm tới cửa nói muốn tra hắn ta trốn thuế. Lúc ấy hắn ta còn đang mưu toan hành trình Tứ Tàng Sơn này nên làm thế nào lấy được lợi ích lớn nhất trong tối. Sau đó tiên minh đến làm hắn ta ngay ra tại chỗ. Đêm hôm đó, tiếng cười lớn nhất chính là Quyết Minh Tử. Vị đồng lưu này của hắn ta như là điên rồi, lớn tiếng nói, chính là như vậy. Chính là vị này. Đây là việc Tống Nam Thời làm được. Làm đẹp lắm. Nếu không phải biết tỉ mỉ về vị đồng lưu này, Quỷ Khanh suýt nữa cho rằng gã sắp đi theo địch. Sau đó gã mỉm cười nói, nếu không ngươi cho rằng Thương Ngô phái của ta phá sản kiểu gì, Quỷ Khanh, hai ván cờ này, tiên minh thành người thắng lớn nhất. Giờ này phút này, nhìn Tống Nam Thời vẫn nhiệt tình đề cử hắn ta làm thẻ, Quỷ Khanh câm nín thật lâu sau đó lại đánh giá tài lực hiện tại của mình, mỉm cười nói, ta xin ghi nhận lòng tốt của Tống cô nương, nhưng mà không được. Ngay giây phút đó, vẻ mặt Tống Nam Thời vô cùng tiếc nuối, hắn ta không chờ Tống Nam Thời nói gì nữa, nhanh chóng xoay người rời đi. Mãi cho đến khi ra rất xa, hắn ta cho rằng cuối cùng nhẫn trữ vật của mình đã an toàn, thính lực xuất sắc của hắn ta khiến cho hắn ta nghe được vị sư huynh kia của Tống Nam Thời đang nhỏ giọng hỏi nàng, không phải giá xem bói của muội là 10 linh thạch một quẻ à, sao tăng giá nhanh vậy, Quỷ Khanh, hắn ta bỗng thành kẻ coi tiền như rác trong truyền thuyết kia, tâm trạng hắn ta cực kỳ phức tạp, bên tai đột nhiên vang lên người khác truyền âm nhập mật, thành chủ, ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ rõ lời hẹn của chúng ta. Thành chủ Quỷ Khanh bình tĩnh ngẩng đầu, Vân gia chủ hiếp mắt, vẻ mặt bất thiện nhìn hắn ta. Thành chủ Quỷ Khanh cười khẽ một tiếng, truyền âm, tại hạ không quên, ngược lại là gia chủ, đừng quá nóng nảy. Vân gia chủ cười lạnh, lão phu thiếu chút nữa cho rằng thành chủ cùng một bọn với nhóm nhãi con Vô Lượng Tông kia đấy. Thành chủ Quỷ Khanh mỉm cười, gia chủ lo lắng nhiều rồi. Vân gia chủ, tốt nhất là như thế. Ông ta quay đầu, vẫn là thái độ ranh giới hai bên rõ ràng. Bên ngoài cũng không nói một câu với thành chủ Quỷ Khanh, giống như lời đồn trong thành, thế gia chia cắt quyền lợi của thành chủ bất hòa với thế gia. Quỷ Khanh nhìn bóng dáng ông ta, hơi nheo mắt lại, thật đúng là, lão thất phu ngoài tham lam thì không được việc gì. Thành chủ và gia chủ thế gia truyền âm nhập mật, đoàn người Tống Nam Thời cũng âm thầm nói chuyện với nhau. Ví dụ như Giang Tịch, hắn nhìn bóng dáng phía trước một lúc lâu, đột nhiên truyền âm nhập mật vào tai mọi người, ta nói này. Mọi người có phát hiện tên dược liệu mắt đi mày lại lão già kia không? Mọi người lập tức bị giọng nói bất chợt vang lên làm cho hoảng sợ, chư tụ cố lắm mới giữ vững nét mặt. Nàng ấy hít sâu một hơi, truyền âm, huynh sợ chúng ta chết ở Tứ Tàng Sơn, cho nên chuẩn bị hù chết chúng ta ở ngoài núi luôn à? Giang Tịch lập tức xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Nhưng các ngươi thật sự không cảm thấy bọn họ đang mắt đi mày lại à? Chư tụ nhìn về phía trước theo bản năng, Quỷ Khanh tuấn tú trẻ trung. Tuy Vân gia chủ tự xưng lão phu, nhưng dáng vẻ cũng chỉ ba mươi mấy tuổi, diện mạo không tầm thường. Radar của nữ chính theo đuổi trả giá đắt khởi động. Nàng ấy theo bản năng nhớ lại thoại bản mờ ám nào đó, vì thế buộc miệng thốt ra, tướng mạo rất xứng, nhưng mà đôi này, mùi thấy không được đâu. Tống Nam Thời ở bên cạnh nghe vậy thì hiểu rõ, vì nữ chính theo đuổi trả giá đắt này nhiệt tình yêu thích hóng chuyện còn hình như cực kỳ thích đập CP có lẽ cảm thấy đôi này có hơi sức mẻ. Tống Nam Thời nghe hiểu, Long Ngạo Thiên lại nghe mà ngây ra, hắn cân nhắc trong chốc lát, khó hiểu nói, cái gì xứng hay không xứng. Ý huynh là mọi người không cảm thấy hai người kia vừa giao lưu gì đó sau lưng chúng ta à, chư tụ, nàng ấy hiểu sai, nàng ấy trầm mặc trong chốc lát, lớn tiếng che giấu sự chột dạ, vậy huynh nói mắt đi mày lại gì chứ? Hại người ta nhầm, Long Ngạo Thiên càng ngốc, hả? Kia chẳng phải đang mắt đi mày lại à? Bọn họ đang giao lưu ánh mắt. Muội hiểu lầm cái gì, từ đầu tới đuôi, hắn còn chả biết chư tụ hiểu lầm cái gì. mắt thấy hai nhân vật chính căn bản không có tư duy ở cùng một thế giới này giao lưu tiếp còn không biết lôi kéo đến khi nào, Tống Nam Thời lập tức xen mồm, nói, đại sư huynh, huynh phát hiện cái gì, Giang Tịch Hoàng Hồn, nói ngay, sư muội, muội phải cẩn thận tên quỷ khanh kia, có lẽ hắn ta muốn làm gì đó với muội. Câu này khiến cả Vân Chỉ Phong đều nhìn sang đây, Tống Nam Thời dừng một chút, với muội, Giang Tịch, với muội, hắn dừng một chút, nhíu mày nói, các ngươi không cảm thấy, mỗi lần hắn ta tiếp cận chúng ta, thật ra trọng điểm đều ở sư muội à, lần này càng là như vậy, chúng ta ở cả chỗ này, không phải không có người dễ bị dụ nói ra. Hắn ta cố tình muốn tiếp cận sư muội kín miệng nhất, sư muội không lọc ra cái gì, hắn ta không cả đổi mục tiêu mà lập tức rời đi, Vân Chỉ Phong bổ sung. Lần đó ở Tửu Lầu cũng vậy, lần trước Ngung Điểu xâm lấn càng là thế, Giang Tịch càng chắc chắn, vậy không sai, hắn ta đang cố tình tiếp cận một mình sư muội mà không phải chúng ta. Tống Nam Thời nghe bọn họ phỏng đoán, thật sự ngây ra một lát. Trước nay, nàng chưa từng nghĩ theo chiều hướng này, sau khi vào thành Trung Châu, nàng luôn cố tình tránh ở một mình. Ngày thường hoặc là ở cùng đồng môn, hoặc là cùng xuất hiện với Vân Chỉ Phong, cho nên mỗi lần Quỷ Khanh tiếp cận bọn họ, cũng là nàng ở cùng những người khác, Quỷ Khanh vẫn luôn tỏ ra thái độ mình bị thế gia chèn ép muốn kết hợp với bọn họ chống lại thế gia. Nhưng Tống Nam Thời biết Quỷ Khanh chắc chắn có mục đích bất lương. Một thành chủ, hắn ta không có khả năng không biết gì cả, cũng chưa chắc trong sạch như biểu hiện của hắn ta. Đúng là hắn ta cố tình tiếp cận nàng, nhưng bởi vì nàng vào trước là chủ, cũng chỉ cho rằng chẳng qua hắn ta nhìn ra người nói chuyện trong số bọn họ là nàng, giao lưu với nàng mới tối ưu. Tất cả tiền đề là Tống Nam Thời cho rằng mục tiêu của Quỷ Khanh là bọn họ, hắn ta muốn lợi dụng bọn họ làm gì đó. Nhưng nếu nói như Giang Tịch, mục tiêu của hắn ta chỉ là nàng thì sao? Nàng có gì đó khác bọn họ, ở trong mắt Quỷ Khanh, nàng có giá trị đặc thù gì? Mà không biết có phải bởi vì tên đều là dược liệu không? Tống Nam Thời theo bản năng nghĩ tới một dược liệu trứ danh khác lần đầu tiên làm nàng cảm nhận được mình bị đặc biệt nhắm vào, Quyết Minh Tử. Tống Nam Thời, nàng là có thù sâu hận lớn gì với dược liệu à? Có phải mỗi một cái tên là dược liệu đều có phần không thích nàng không? Kiếp trước nàng làm nổ xưởng thuốc à? À không đúng, nàng còn nhớ rõ rành mạch kiếp trước, nàng chưa từng làm nổ xưởng thuốc, muốn nổ cũng phải là kiếp trước nữa. Quỷ Khanh, Quyết Minh Tử. Tống Nam Thời mơ hồ nghĩ ra điều gì đó, nhưng không đợi nàng nghĩ sâu, đội ngũ phía trước lại đột nhiên dừng lại. Tống Nam Thời ngẩng đầu, mới phát hiện bọn họ đã vào núi trong lúc nói chuyện. Mà trước mặt bọn họ chính là con sông Ngung Điểu ăn cơm mà lần trước Tống Nam Thời vào nhầm, giọng Vân gia chủ vang lên, qua con sông này, phía trước chính là nơi ở của những hung thú đó. Tống cô nương, bên trong rất nguy hiểm, nếu các ngươi hối hận thì hiện tại còn có thể trở về, thoạt nhìn cực kỳ suy nghĩ cho bọn họ, nhưng nếu lần này bọn họ sợ, thanh danh lớn mà các thế gia nâng lên cho bọn họ sẽ phản tác dụng, sợ là sau này bọn họ sẽ không còn tư cách nhúng tay vào chuyện thành Trung Châu. Tống Nam Thời cười nói, Vân gia chủ không qua sông à, Vân gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu, lạnh lùng nói, qua sông, một đám người qua con sông đầy xương cốt này, Tống Nam Thời gần như đã cảm thấy không ổn ở bên ở sông, quá yên tĩnh, lần trước đám Tống Nam Thời vào nhầm, bị Ngung Điểu đuổi khắp núi, hơi lộ ra chút hơi thở linh lực là sẽ bị đuổi bắt, sau khi người thổi còi khống chế Ngung Điểu xuất hiện, càng dùng thần thức đều sẽ bị người ta truy tung, gần như là không chỗ trốn tránh, nhưng lần này, nhiều người để lộ hơi thở như vậy, động tĩnh mênh mông cuồn cuộn như vậy, cho tới bây giờ, không có một con Ngung Điểu xuất hiện. Vân gia chủ chỉ nói, không có động tĩnh gì, xem ra đã bị chúng ta dọa sợ. Tống Nam Thời ngoài cười, trong lòng cũng hiểu được, với cái kiểu ăn uống liên tục bụng giống cái động không đáy như Ngung Điểu, cho dù biết là chết, chúng nó cũng chỉ sẽ muốn xông lên mổ một miếng thịt rồi lại chết. Nếu Ngung Điểu thật sự do bọn họ nuôi thì có lẽ người khống chế Ngung Điểu sẽ ở ngay bên trong bọn họ. Ngược lại cũng có thể giải thích vì sao Ngung Điểu không xuất hiện, vậy bọn họ chuẩn bị đối phó mình thế nào đây? Lần này bọn họ bị Tiên Minh kéo chân, người vào núi ít hơn rất nhiều, tự mình động thủ khó tránh khỏi bại lộ động tĩnh, chuẩn bị nhân lúc bọn họ lơi lỏng lại trực tiếp thả Ngung Điểu ra để cho bọn họ chết ở trong tay Ngung Điểu à. Mà như xác minh suy đoán của Tống Nam Thời, rời khỏi sông nhỏ không bao lâu, thế gia tỏ ý tìm ở trong núi một canh giờ, sau khi không thu hoạch được gì, vâng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.